Cô dâu bị ác quỷ nhòm ngó. Chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như cô đoán, Lục Dư Bạch định ra tay giết cô. Sắc mặt anh ta u ám đến mức vặn vẹo, nhưng còn chưa kịp giơ tay lên thì sau lưng đã vang lên tiếng nói lo lắng bất an của vợ. Dư Bạch, có chuyện gì vậy? Trung Thiện không yên tâm về chồng, đẩy xe lăn đến sau lưng anh, một tay níu lấy ống tay áo anh, tay kia cầm chặt con dao bếp lấy từ trong bếp ra. Thực tế, với thân thể bệnh tật của cô, ngay cả con dao cũng cầm không vững, nhưng vẫn cố gắng nắm chặt. Cổ tay khẽ run rẩy, ánh mắt đỏ ngầu đầy sát khí trong mắt Lục Dư Bạch nhanh chóng rút lại. Anh quay đầu nói, có một cư dân ở tầng trên bị thương. Anh lùi một bước, Trung Thiện nhìn rõ cô gái lạ nằm trước cửa, người đang mất máu nghiêm trọng, mặt trắng bệch, đồng tử co lại, thần kinh căng thẳng, đang ôm cánh tay bị thương. Vì thế, Hoa Duyệt cũng lần đầu tiên nhìn thấy nữ chủ nhân của căn hộ 404. Thông tin điều tra không sai, nữ chủ nhân căn hộ 404 là người khuyết tật, ngồi xe lăn, còn rất trẻ. Khi ánh mắt Hoa Duyệt chạm vào khuôn mặt của cô, trong khoảnh khắc hiện lên vẻ kinh ngạc. Vẻ đẹp của nữ chủ nhân căn hộ 404 cũng giống như giọng hát của cô đều xuất sắc như nhau. Chỉ là, trên chân phủ chăn lông, hai đầu gối trở xuống trống không. Hoa Duyệt lập tức rời mắt đi, không dám dừng lại ở phần chân cụt dù chỉ một giây. Cô sợ chọc giận hai kẻ đáng sợ trước mắt. Ánh sáng hành lang quá mờ, Trung Thiện không nhận ra vẻ mặt kỳ quái của cô gái. Chỉ thấy thương tích rất nặng, liền mím môi, không mở lời ngay mà ngước lên nhìn chồng mình đầy dè dặt. Ngay cả bản thân còn không chăm sóc nổi, cô không có khả năng cứu người, càng không có tư cách cầu xin chồng ra tay. Tâm tư của cô chẳng giấu được ai, Lục Dư Bạch chỉ liếc mắt đã hiểu rõ. Dù đã kết hôn một năm nhưng vợ anh vẫn luôn tự ti, rụt rè, luôn cân nhắc cảm nhận của anh trước tiên. Đầu ngón tay Lục Dư Bạch siết chặt, trong lồng ngực dâng lên một vị đắng ngắt, như thể khi nhận nuôi một chú mèo hoang. Con mèo nhỏ tự ti nhút nhát muốn mang theo con búp bê đã gắn bó với nó bao lâu nhưng không dám nói với chủ nhân. Chỉ biết ngậm ngùi ngoái đầu nhìn lại, không nỡ rời xa. Bởi vì vợ hắn hiểu rất rõ, không có gì thuộc về cô, dù đã là vợ chồng, cô cũng chưa từng dám hy vọng có được tình yêu của hắn. Lục Dư Bạch dằn xuống cơn tức nghẹn nơi cổ họng, khóe môi khẽ cong lên, nở một nụ cười dịu dàng. Chúng ta cùng cứu cô ấy, được không? Đôi mắt màu trà của Trung Thiện long lanh ánh nước, khóe mắt cong cong như trăng lưỡi liềm. Nụ cười rạng rỡ phát ra từ tận đáy lòng. Được, phòng khách. Sau khi bế vợ vào phòng ngủ chính, Lục Dư Bạch đóng cửa phòng khách lại, lạnh lùng nhìn người đang quỳ trên sàn. Hoa Duyệt là người thông minh, cô hiểu rõ, nếu không có nữ chủ nhân kia xuất hiện, cô đã là một cái xác. Cô quỳ gối một cách cung kính, thành khẩn nói, tôi thề sẽ không nói với vợ anh bất cứ điều gì. Sáng mai vừa sáng tôi sẽ lập tức rời khỏi đây. Lục Dư Bạch ngồi trên chiếc ghế gỗ dựa tường, hai chân vắt chéo, đôi mắt không còn vẻ hiền hòa, thay vào đó là sự u ám đáng sợ như vực sâu. Đây mới là con người thật của anh ta. Áp lực tỏa ra từ anh ta như nghiền nát cô từng chút một. Mồ hôi đầm đìa, đây là lần đầu tiên cô phải đối mặt trực diện với trùm của phó bản. Cô biết rất rõ mình vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, mạng sống vẫn nằm trong tay người đàn ông này. Cô chỉ có thể cầu nguyện rằng anh ta rất quan tâm đến vợ mình. Dù không hiểu tại sao vợ của trùm phó bản lại giống như người bình thường, hoàn toàn không biết mình đang ở đâu, càng không biết chồng mình đáng sợ thế nào. Nhưng cô biết nữ chủ nhân là hy vọng sống duy nhất của cô. Và quả nhiên như cô mong đợi, chính vì vợ, Lục Dư Bạch không giết cô, đôi mắt đen thẫm đầy sát ý nhìn cô chằm chằm, giọng nói lạnh lùng. Cô thông minh thật, biết lợi dụng vợ tôi để giành lấy con đường sống. Nhưng đây là lần cuối cùng. Lần trước Lục Dư Bạch đã chắn cửa không để họ thấy vợ anh ta. Nhưng cô gái trước mặt rõ ràng là biết vợ anh nên mới mạo hiểm gõ cửa căn hộ 404. Lý do anh ta muốn giết cô chính là vì cô không nên nhắm vào vợ anh ta. Đó là điều hắn tuyệt đối không cho phép. May mắn thay, vợ anh ta chẳng biết gì. Nói xong Lục Dư Bạch không ở lại nữa. Rời khỏi phòng khách, Hoa Duyệt nghe anh ta thực sự tha mạng. Toàn thân như bị rút hết sức lực. Ngã ngồi xuống đất, trong mắt tràn ngập sự xúc động vì vừa thoát chết. Cô đã thắng cược, lau người qua loa, mồ hôi dính nhớp do cơn sốt được lau sạch. Trung Thiện nằm xuống giường. Cơ TH, ể sạch sẽ mát mẻ. Chỉ lộ cái đầu ra khỏi chăn. Thấy chồng quay về, cô không nhịn được chống tay muốn ngồi dậy. Ngủ yên đi, Lục Dư Bạch bước nhanh đến bên giường. Ngăn cô lại. Kéo chăn cẩn thận, trước ánh mắt tò mò xen lẫn lo lắng của vợ. Anh nói, anh đã cầm máu cho cô ấy. Không sao cả, cô ấy là hàng xóm cùng chung tòa nhà. Nói là trên đường về bị kẻ xấu tấn công. Bị đuổi đến tận đây nên mới cầu cứu chúng ta. Lời này thật ra đầy sơ hở. Họ sống ở tầng 4. Người bị thương muốn cầu cứu cũng không thể chính xác tìm đến nhà họ. Nhưng Trung Thiện không phát hiện ra điểm khả nghi. Cơn buồn ngủ nặng trĩu khiến cô không thể nghĩ sâu. Huống chi cô luôn tin tưởng chồng. Chẳng nghĩ gì thêm. Nửa khuôn mặt áp lên gối mềm. Cô nằm nghiêng. Thở phào nhẹ nhõm. Hàng mi rũ xuống như cánh bướm. Lẩm bẩm. Không sao là tốt rồi. Chỉ là gần đây xuất hiện kẻ xấu. Còn làm người bị thương. Mong bảo vệ chung cư sớm bắt được chúng. Cô chưa kịp nói hết đã thiếp đi. Thật ra vừa nằm lên giường là cô đã buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn cố thức đợi chồng về để biết tin cô gái kia thế nào. May mà không sao cả. Lục Dư Bạch không rời mắt khỏi gương mặt say ngủ của cô. Bình thường cô ngủ rất nông. Chỉ cần một tiếng động nhỏ là tỉnh. Cơ thể sẽ cựa quậy. Tư thế ngủ cũng không yên. Nhưng lần này sau khi uống thuốc cảm vợ anh ngủ rất sâu. Nhịp thở đều đặn, ngoan ngoãn yên bình, như thể có làm gì quá phận cũng không đánh thức được cô. Dục phê, ông trong lòng Lục Dư Bạch càng lúc càng mãnh liệt. Nhưng khi nhìn thấy con dao bếp trên tủ đầu giường, ánh mắt anh khựng lại, khóe môi bất giác nở nụ cười nhạt. Người vợ tự ti rụt rè của anh dù không đứng nổi nhưng lúc nguy hiểm vẫn sẵn sàng cầm dao xông ra chiến đấu vì anh. Tim anh như được rót mật, ngọt ngào, mềm mại đến tan chảy, chỉ đặt một nụ hôn nhẹ lên trán vợ. Lục Dư Bạch khoác lên người một chiếc áo mưa, rời khỏi phòng ngủ, bước ra khỏi nhà, tiếng sấm vang rền chấn động trời đất. Tia chớp xuyên qua cửa sổ chiếu sáng căn phòng ngủ mờ tối. Mưa lớn rơi ào ào đập vào cửa kính. Bầu trời đêm đặc quánh bị ánh chớp nhuộm sáng. Mây đen cuồn cuộn, sắc đêm biến thành đỏ máu. Mưa đông lạnh lẽo, gió buốt thấu xương. Trung Thiện ngủ đến rạng sáng thì bị tiếng sấm đánh thức. Cảm giác đau nhói từ chỗ cụt truyền đến. Cơn sốt đã giảm nhưng cơ thể yếu ớt không còn sức lực. Đầu óc vẫn lơ mơ. Cô đã quen với trạng thái khi bị bệnh. Theo phản xạ tìm bóng dáng chồng. Nhưng khi bật đèn ngủ. Nhìn sang bên cạnh trống không. Chiếc giường đôi rộng lớn chỉ còn lại một mình cô. Cách chương.